mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Luân Hồi Chi Lực. Một canh, cầu đạt, đột nhiên, một cổ mạnh mẽ khí lưu từ phía sau thổi tới, mang theo Ngộ Không thân thể về phía trước bay đi. Lực lượng này thật lớn vô cùng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Vô luận Ngộ Không vận chuyển chân nguyên vẫn là thần thức, chính mình thân hình đều không cách nào chậm lại nửa phần. Mẹ nhà nó, đây chính là luân hồi lực đẩy sao? Quả nhiên không thể ngăn cản. Ngộ Không thầm kinh hãi. Từ Diêm La Vương trong trí nhớ, hắn biết cái này luân hồi trong lối đi có một cổ luân hồi lực đẩy, chính là thúc đẩy linh hồn đầu thai ngoại lực. Có này cổ lực đẩy trợ giúp, linh hồn mới có thể thuận lợi đầu thai đến hẳn đầu thai nơi. Nếu không thể ngăn cản, Ngộ Không dứt khoát liền không loại kém, mà là ở trước người bố trí ra lượng đạo phòng ngự bọc. Một đạo là chân nguyên bọc, một đạo là thần thức bọc, dùng cái này tới phòng bị đột phát tình trạng xuất hiện. Ngộ Không thân hình đang nhanh chóng về phía trước, nhanh như lưu hành, chớp mắt công phu. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cổ khí trời đất hòa hợp. Luân hồi chi lực, Ngộ Không thầm kinh hãi, ngay cả vội vàng ngưng thần phòng bị, mà đang khi hắn kịp phản ứng trong nháy mắt đó, một tiếng, thân thể của hắn tại luân hồi lực đẩy dưới tác dụng đụng vào kia hòa hợp luân hồi chi lực trên. Sau đó, một tiếng, hòa hợp luân hồi chi lực muốn nổ tung lên. Cùng lúc đó, Ngộ Không chân nguyên bọc cùng thần thức bọc cũng bị đánh tan. Cái này luân hồi chi lực mặc dù hòa hợp nếu xương, nhưng là lại cùng với nặng nề, có thể so với đá vàng, bằng không cũng không khả năng trực tiếp đem Ngộ Không chân nguyên bọc cùng thần thức bọc đụng tán. Mà ở Ngộ Không hai tầng vòng bảo hộ bị va nát trong nháy mắt, kia luân hồi chi lực đã phủ ở trên người hắn. Nhất thời Ngộ Không cảm giác cả người da thịt giống như bị đặt ở dầu sôi trong lăn ba lăn một dạng. Phỏng khó nhịn, Ngộ Không một tiếng hừ lạnh, liền vội vàng vận chuyển bát cửu huyền công chống cự luân hồi chi lực xâm phạm. Cùng lúc đó, hắn nguyên thần cũng điều động thần thức, tại bên ngoài thân bổ tầng kế tiếp lồng bảo hộ, nhanh chóng đem chung quanh luân hồi chi lực ngăn cách. Bất quá, đáng tiếc là những kia đã xâm phạm trong cơ thể hắn luân hồi chi lực nhưng không cách nào thông qua thần thức đuổi, mà còn bọn họ còn đang nhanh chóng rót vào trong cơ thể hắn. Ngộ Không cố nén đau đớn, bát cửu huyền công vận chuyển tới cực hạn, kia từng tia luân hồi chi lực xâm phạm cái này mới chậm rãi mà bị kiềm chế ở. Cũng còn khá, bát cửu huyền công đối cái này luân hồi chi lực còn có chút tác dụng. Bằng không một khi bị nó xâm nhập lục phủ ngũ tạng, kia thống khổ thật là không cách nào tưởng tượng. Nói thầm một tiếng may mắn sau đó, Ngộ Không hết sức chuyên chú mà vận chuyển bát cửu huyền công. Trong cơ thể chân nguyên dâng trào, từ từ hóa giải cái này vào cơ thể luân hồi chi lực. Không biết qua bao lâu, Ngộ Không rốt cuộc đem trong cơ thể luân hồi chi lực hóa giải được. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn còn tại bị luân hồi chi lực nhốt, không có chút nào tiến tới. Kia luân hồi lối đi lực đầy phảng phất đối cái này luân hồi chi lực không hề có tác dụng. Mà Ngộ Không đang bị luân hồi chi lực vây khốn sau, này cổ lực đẩy đối với hắn cũng không có tác dụng. Ô, ta nhục thân lại mạnh mẽ, lại chạm tới bát cực cửu khiếu ngưỡng cửa, thật là không tưởng tượng nổi. Phải biết, Ngộ Không trước một mực bị vây ở bát cực cửu khiếu ở ngoài. Một mực cố gắng tu luyện, nhưng là lại thế nào đều không sờ tới bát cực cửu khiếu ngưỡng cửa. Mà bây giờ, tại cái này luân hồi trong lối đi, chỉ là hóa giải một chút như vậy luân hồi chi lực, hắn liền chạm tới bát cực cửu khiếu ngưỡng cửa. Ngộ Không tự nhiên hưng phấn dị thường. Không được, thời gian cấp bách, ta phải lập tức rời đi. Hoa Quả Sơn trọng tình huống không rõ, Bát cửu huyền công không biết bao lâu mới có thể đột phá. Ngược lại cái này lục đạo luân hồi một mực tồn tại. Hạ lần trở lại chính là một phen tâm lý tranh đấu sau đó, Ngộ Không vẫn là quyết định trước tiên trở về Hoa Quả Sơn. Bất quá, khi hắn chuẩn bị thoát khỏi này cổ luân hồi chi lực lúc, lại đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không cách nào hành động. Hắn thần thức mặc dù có thể tạo thành thần thức bọc, phòng vệ những thứ này luân hồi chi lực, nhưng là lại không cách nào đưa hắn mang khỏi nơi này. Bởi vì này luân hồi chi lực nặng nề vô cùng, tại bọn họ bọc bên dưới, hắn thần thức căn bản là không cách nào thúc đẩy thân thể mình. Làm sao bây giờ? Ngộ Không khổ sở suy nghĩ nhưng không có biện pháp gì. Chẳng lẽ muốn để cho ta đem các loại luân hồi chi lực toàn bộ hấp thu mới có thể đi ra ngoài sao? Ồ, toàn bộ hấp thu, được rồi, nếu không ra được, như vậy ta trước hết hấp thu một chút luân hồi chi lực. Có lẽ luyện tối cao kim thân sau đó, ta là có thể từ nơi này nhiều chút luân hồi chi lực trong đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đem thần thức bọc mở ra một chút. Một chút luân hồi chi lực trong nháy mắt tiến vào thân thể của hắn. Kia chủng bì ra phòng cảm giác xuất hiện lần nữa. Bất quá dường như không có trên một lần kịch liệt như vậy. Cảm giác đạt tới chính mình cực hạn chịu đựng sau, Ngộ Không liền tranh thủ thần thức bọc phong bế. Sau đó toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công hóa giải luân hồi chi lực. Cứ như vậy, Ngộ Không một lần lần mở ra thần thức bọc, đem luân hồi chi lực thả vào bên trong cơ thể, sau đó lại một lần lần vận chuyển bát cửu huyền công đưa bọn họ hóa giải. Không biết qua bao lâu, Ngộ Không nhục thân rốt cuộc tại cái này luân hồi chi lực rèn luyện hạ, đạt tới đột phá bát cực cửu khiếu bình cảnh cực hạn. Ngay sau đó hắn khuyến khích trong cơ thể chân nguyên, hướng về kia bình cảnh phóng tới. Một tiếng vang thật lớn, kia bình cảnh lại ứng tiếng mà phá, nhất thời Ngộ Không nhục thân xuất hiện biến hóa lớn, băng cơ ngọc cốt một dạng óng ánh trong suốt, mà ở cái này băng cơ ngọc cốt bên trong, càng cất giấu sức mạnh vô thượng, đây cũng là bát cực kim thân, nhục thân thành thánh, mà đang ở Ngộ Không luyện bát cực kim thân, nhục thân thành thánh trong nháy mắt đó. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Nói thầm, chúc mừng bát cửu huyền công đạt đến cực hạn. Nói thầm, phát hiện ký chủ cửu chuyển huyền công giống vậy đạt đến cực hạn. Hệ thống kiểm tra trong, lượng loại huyền công toàn bộ đạt đến cực hạn, có thể tiến hành dung hợp đột phá. Xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn dung hợp đột phá? Ngộ Không sững sờ. Tiếp đó mừng như điên, bát cửu huyền công cùng cửu chuyển huyền công lại có thể dung hợp đột phá. Không cần suy nghĩ nhất định là đột phá thành càng công pháp cao cấp. Như vậy còn dùng lựa chọn sao? Dĩ nhiên là đột phá. Vâng, nhanh lên một chút cho ta dung hợp đột phá. Nói thầm, dung hợp đột phá trong. Đột phá thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được mới tinh công pháp cửu chuyển huyền nguyên công. Ngộ Không sửng sốt một chút, cửu chuyển huyền nguyên công, đây là công pháp gì? Ngộ Không phát hiện tại trong đầu mình xuất hiện một bộ công mới pháp thư. Nó trên viết 5 cái kỳ dị chữ cổ, bất ngờ chính là cửu chuyển huyền nguyên công. Sau đó, hắn đem thần thức thả xuống tại cửu chuyển huyền nguyên công công pháp trong sách. Nhất thời phía trên xuất hiện một nhóm giải thích văn tự. Nhìn thấy đoạn này giải thích văn tự, Ngộ Không nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.